Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, thứ 674 chương tình địch gặp nhau 03. Bắc Định Vương không tốt khống chế, cho nên Thái Hậu lựa chọn ngoài ra một đứa con trai. Người nói, Thái Hậu có âm mưu gì? Ngọc Lưu nhíu mày, cực kỳ nghiêm trọng bộ dáng. Phượng Giao như cười như không, nhẹ giọng nói, làm nữ hoàng đi, Phượng Giao có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Nàng khống chế bây giờ hoàng đế, còn muốn dùng Vĩnh Ninh khống chế được Ngọc Lưu. Về phương diện khác, mặc dù nói hắn phủng Ngọc Mân, đãn rốt cuộc có hay không thật tình, ai cũng không biết, Ngọc Lưu biểu tình quái gì. Đạo, nàng chẳng lẽ là điên rồi, nàng cũng mau xuống mổ người. Còn muốn làm nữ hoàng, Phượng Giao lại là cười, nói không chừng, nàng là muốn ngai vàng để lại cho cái khác người nào đâu. Phượng Giao trong lời nói ý hữu sở chỉ, Ngọc Lưu càng là kinh ngạc, đạo, người nói Vĩnh Ninh, Phượng Giao cười cười, nhẹ nhõm đạo, ta nói có lẽ, còn muốn chờ văn nhân thanh tra rõ Vĩnh Ninh thân phận mới có thể xác định. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao như vậy. Tựa hồ là biết cái gì như nhau. Hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta chỉ là suy đoán. Bây giờ còn chưa có xác định. Chờ ta xác định sẽ nói cho ngươi biết. Đây chính là cái đại sự. Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Nghịch ngợm nháy nháy mắt. Ngọc Lưu trong lòng khẽ động. Con ngươi đen bất phục thanh minh. Chậm rãi cúi đầu. Hôn lên Phượng Giao mê người môi đỏ mọng. Hai người đã rất lâu không có thân thiết. Ngọc Lưu nhiệt liệt không mất dịu dàng, Phượng Giao cũng cực kỳ nhiệt tình, vừa hôn thôi, hai người đều có chút thở hồng hộc, Ngọc Lưu sớm đã động tình, chỉ là bận tâm Phượng Giao thân thể, vẫn là nhịn được, bụng vết thương mới vừa vải kết, nếu như không cẩn thận, lại muốn nứt ra rồi. Phượng Giao nhìn thấy Ngọc Lưu đáy mắt ẩn ẩn ức chế dục vọng, trong lòng cảm động, ôm chặt Ngọc Lưu đảo, Ngọc Lưu. Không có quan hệ, Ngọc Lưu thân thể run lên, vui vẻ chợt lóe rồi biến mất, lập tức liền ngôn từ cự tuyệt. Đạo, không được, người vết thương còn chưa có tốt, ta còn chưa có gấp như vậy sắc. Phía trước lời, Phượng Giao còn nghe được cười híp mắt, câu nói sau cùng Phượng Giao liền thẹn thùng. Ngọc Lưu không vội sắc sao? Kia trước kia là ai tương nàng lăn qua lăn lại toàn thân đau nhức. Phượng Giao khinh nhìn sang, mắng. Ngọc Lưu ngươi còn có xấu hổ hay không? Lời này ngươi thế nào không biết xấu hổ nói? Ngọc Lưu cười, thấu quá khứ hung hăng thân Phượng Giao một chút. Đạo, nương tử cấp mặt liền muốn. Người khác cấp không muốn. Ta thế nào không có ý tứ? Ta giữ mình trong sạch. Vì nương tử thủ thân như ngọc. Đầu háo sắc, Phượng Giao mày rác hơi co rúm. Người này ngụy biện thực sự là nhiều. Đẩy Ngọc Lưu một phen. Phượng Giao ghét bỏ đạo, đi nhanh lên khai, thấy ngươi liền đáng ghét, thật đáng ghét. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao bộ dáng như vậy, càng thêm buộc chặt cánh tay tương Phượng Giao ôm chặt, trong miệng kêu, ta mới không cần, liền muốn phiền ngươi, ta muốn phiền ngươi một đời, mặc dù trên mặt thế nào ghét bỏ. Phượng Giao khóe miệng còn là treo nhợt nhạt tiểu ý, Ngọc Lưu cực kỳ thích lúc này Phượng Giao, tượng cá biệt xoay tiểu cô nương. Hình như trước những thứ ấy hắc ám qua lại đô không tồn tại bình thường. Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, Bích Liên lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Mặc dù thấy không rõ nội thất tình hình, nhưng cũng có thể nghe thấy âm thanh. Bởi vậy dừng lại bước chân, không có vào cửa đi. Chủ tử, Bích Liên ở ngoài cửa gọi thanh. Nội thất Lý, Phượng Giao tương Ngọc Lưu đẩy tới ở mềm giường nhỏ thượng. Một tay tương Ngọc Lưu hai cái cánh tay cử ở đỉnh đầu ấn. Một tay theo trong cổ áo thân đi vào. Cả người nửa quỳ ở Ngọc Lưu trên người. Ngọc Lưu sắc mặt có chút ửng hồng. Bây giờ đang lườm con ngươi đen nhìn Phượng Giao. Tay hơi dừng lại. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu. Khẽ cau mày. Dường như có chút không muốn ngừng tay bình thường. Nghĩ. Để cao âm thanh hỏi. Chuyện gì? Ngoặc kép. Hết chương.